Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 122, góc truyện audio.com, hắn mỗi lần tới gần một bước, mỗi một câu nói, giống như là hướng quốc vương trên người lăng trì một đao, người vốn dĩ giấu mẫu hậu đi đâu rồi. Ông ta trên mặt lộ ra vặn vẹo thần sắc sợ hãi, dưới từng bước Bạch Tuyết tới gần, bộ ý thức lui về phía sau, đồng thời trong cổ họng phát ra thanh âm vui vẻ lại thống khoái, người yêu nàng. Vậy ngươi có biết hay không người nàng yêu là phụ vương ngươi? Bạch Tuyết đáy mắt lập tức liền chìm xuống, hắn thu liễm thần sắc trên mặt dùng giọng nói dùng mình, nếu như ngài muốn dùng câu nói này chọc giận ta, như vậy phụ vương, ngài thành công. Trên mặt hắn lộ ra một cái mỉm cười, ý cười không đạt tới đáy mắt dù cho ta biết ngài nói cũng không phải là thật. Hắn chậm rãi đi tới, trên mặt lộ ra một cái mỉm cười ôn nhu, trong giọng nói nhu hòa là giọng trước đó chưa từng có, phụ vương, ngài nghĩ kỹ muốn chết như thế nào chưa? Quốc vương trên mặt cơ thịt lay động, mồ hôi lạnh không ngừng theo cái trán chảy xuống, ông ta nhìn Bạch Tuyết trước mắt lạ lẫm lại quen thuộc, chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh sợ hãi, phảng phất đứng ở trước mặt ông ta, không phải con ruột của ông ta, mà là một ma quỷ đáng sợ. Người không phải là muốn biết nàng ở nơi nào sao? Ông ta rung động ẩn ẩn bờ môi trắng bệch trong mắt lộ ra tia nhỏ không thể thấy bị che lấp. Bạch Tuyết chú ý tới, hắn không chút nào chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì, vẫn duy trì mỉm cười trên mặt nói, phụ vương, ta thế nhưng là đã cho ngài một cơ hội. Tận lực ức chế lấy sợ hãi trong thân thể, nhưng vẫn không tự chủ được khẽ run, quốc vương cười lạnh nói, ngươi. Không sợ ta kỳ thật đã đem nàng giết đi, Bạch Tuyết đáy mắt đen kịt một màu, bên môi ý cười dần dần nhạt, phụ vương, ngài vẫn giống như ngày thường không đem ta để vào mắt đâu. Hắn lúc nói những lời này, quốc vương đã sớm có ý định chuẩn bị, bỗng nhiên nhảy người lên, dùng cây đao ẩn giấu ở phía sau hướng hắn đâm tới. Bạch Tuyết cười lạnh, một cước đem quốc vương hung hăng đạp ra ngoài, sau đó dùng một chân dẫm lên lồng ngực ông ta, nghiền ép mấy lần, ngữ khí ôn nhu nói, phụ vương. Quốc vương mùi máu tanh trong cổ họng dâng lên, hò khan mấy tiếng, dãy dụa không nổi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Bạch Tuyết trong cổ họng phát ra tiếng cười ý vị không rõ, ngài vì sao nghĩ quẩn, muốn động nàng đây? Hắn thu liễm dưới tầm mắt, ánh mắt rơi vào trên mặt quốc vương, dương lên một cái nụ cười nhàn nhạt, Bạch Tuyết có thể là tức giận đi, rõ ràng đối phương chẳng hề làm gì, quốc vương lại mạnh mẽ bị dọa cho tiểu ra, loại cảm giác này có thể so với lăng trì, thậm chí so lăng trì còn muốn đau đến không muốn sống, ông ta nhịn không được gào thét, muốn giết cũng giết nhanh chút, chỉ trách ta lúc đầu có một ý nghĩ sai lầm không có giết ngươi. Bạch Tuyết ánh mắt rơi xuống trên hai cánh tay, ngữ khí vô cùng dịu dàng nói, để cho ta suy nghĩ một chút, tại lần đó trên yến hội, phụ vương ngài là dùng cái tay nào đụng mẫu hậu. Ý thức được đối phương muốn làm gì, quốc vương đáy mắt toát ra từng tia sợ hãi, ngươi cái tên điên này. Bạch Tuyết có chút ngẹo đầu, giống là nghĩ đến cái gì, đối với quốc vương lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, chỉ sợ cái miệng này của ngài cũng đối với nàng nói qua không ít lời tâm tình gạt người nha. Ngữ khí hơi ngừng lại, hắn tiếp tục nói, còn có gương mặt này, tại sao phải đối với nàng lộ ra nụ cười ôn nhu đây, phải biết có thể đối với nàng lộ vẻ mặt này, chỉ có thể là Bạch Tuyết ta đây. Quốc vương sừng sốt dọa cho tiểu gia, ngửi được trong không khí cỗ mùi khai, Bạch Tuyết đáy mắt lộ ra thần sắc vui vẻ, hắn nhìn quốc vương bị dẫm ở dưới lòng bàn chân, nhẹ nói, phụ vương, chúng ta trước từ chỗ kia bắt đầu đi. Cách chương.